Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, ma quỷ Hoa Diêm Vương khóc. Cái này có thể phiền phức, có tông sư muốn cướp Ớt Chỉ Thiên. Không được, đừng nói tông sư, coi như địa tiên đến, Lôi Nặc cũng muốn biện pháp đem Ớt Chỉ Thiên thu vào tay. Bằng không cuộc sống này không có pháp qua, không thấy được cây ớt. Hắn vẫn cho là, đại sở thế giới là không có cây ớt. Coi như thế nào đi nữa thèm cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Nhân ra không có ngươi có gì biện pháp. Có thể có, không ăn được. Đây không phải là dằn vặt người à. Lý Tư, Sơ Nhị, các ngươi qua đây. Lôi Nặc lớn tiếng kêu lên. Tông sư ghê gớm à. Ta đây nhi cũng có tông sư, vẫn là đôi vàng, sợ cọng lông a, đại không phải làm, tiên sinh, hai người vội vã đi tới gần. Hai vị này tông sư qua cũng rất khổ bức, cung Sơ Nhị thành chiến cơ, Lý Tư thành xem đại môn, toàn bộ đại sở, sợ là cũng tìm không ra so với hắn nhóm thảm hại hơn tông sư. Bọn họ trở thành tông sư về sau. Trực tiếp đã bị Lôi Nặc ném một bên. Không nói Lý Tư không có lối thoát. Hãy nhìn, liền cung Sơ Nhị như vậy đại mỹ nữ, đều bởi vì không quen không tốt hạ thủ, ngay cả một tứ ngủ việc đều không mò được. Ta chỉ muốn hỏi một cái, nếu như gặp phải tông sư, hai người có thể đánh thắng nàng không được? Lôi Nặc hỏi. Hết chim, tiên sinh lại nổi điên. Hoàn hảo có người càng giải khai Lôi Nặc. Hổ Nha lập tức hiểu. Tiên sinh đây là đối với tông sư hoàn toàn không biết gì cả a. Kỳ thực hắn biết đến cũng không nhiều. Mà dù sao hắn là nghiêm chỉnh vũ giả. Tiên sinh, đánh qua mới biết được. Không có đánh phía trước, ai cũng nói không chắc. Hổ Nha ngắt lời nói đạo. Ở Lôi Nặc câu hỏi thời điểm. Cũng chỉ có hắn mới dám không trải qua cho phép xen mồm. Đây cơ hồ thành Hổ Nha đặc quyền. Cũng chính là nguyên nhân đây. Hổ Nha trong mắt mọi người là bất đồng. Lôi Nặc nghe chau mày. Đánh qua mới biết được. Cái kia không được a. Nếu như đánh thua làm sao chỉnh. Muốn không nhiều lắm mang cung nỗ thủ. Có người nói tông sư ở trước mặt đại quân. Cũng không lớn lối như vậy. Nhưng là không chắc chắn a. Lôi Nặc vẫn cho là làm cái an tĩnh mỹ nam tử mới là lựa chọn chính xác. Đả đả sát sát không thích hợp hắn. Nếu không phải là vì cây ớt, hắn cũng sẽ không như thế liều mạng. Vuốt thuận mạch suy nghĩ, sắp xếp ngôn ngữ, Lôi Nặc chỉ vào La Nghệ nói ra. La tướng quân, Lý tướng quân, Dương Phong tướng quân đều là cửu phẩm đỉnh phong. Có thể ba người bọn họ trong lúc đó, tựa hồ có chênh lệch rất lớn. Đây là chuyện gì xảy ra đây? Vấn đề này, đã quấy nhiễu hắn đã lâu. Tài thần cho ra số liệu, hết thảy đều là 99. Có thể khác biệt lớn, mọi người vẻ mặt mộng bức. Cái này không nhiều bình thường sao? Thấy mọi người không nói, gương mặt cổ quái màu sắc, Lôi Nặc biết. Chính mình hỏi khả năng không đúng, ngẫm lại nói ra, tỉ như nói cửu phẩm đỉnh phong, dùng chỉ số tới biểu thị, bọn họ tam vị đều là 99, có thể chênh lệch rất lớn, giải thích thế nào? Mọi người tiếp tục mộng bức, 99 ý gì? Tốt đi, đổi lại cái hỏi pháp, tam vị tướng quân, tuy là thể hình bất đồng. Nhưng hắn nhóm trình độ cường tráng kỳ thực là giống nhau. Kinh lực hẳn là cũng không kém. Vì sao có khác biệt? Nha, nói sớm mà, tiên sinh vừa nói như thế. Tất cả mọi người hiểu. Tiên sinh, ngài nói không sai. Cửu phẩm tột cùng trình độ cường tráng là giống nhau. Cốt tủy gân mạch cũng không kém. Thời điểm chiến đấu, kinh lực cũng không nhiều lắm khác biệt. Có thể thời gian tu luyện bất đồng, tiến độ bất đồng, trong cơ thể kinh lực tích lũy kém là hơn. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có phương diện vũ kỹ khác biệt, dùng sức kỹ xảo, cái này cũng có khác biệt. La Nghệ rốt cục hiểu, xem Lôi Nặc nhãn thần. Toán, tiên sinh không thể nào là kẻ ngu si, chính là không quan tâm võ đạo. Cái này rất bình thường, cái nào bí sư sẽ đối với vũ tu để bụng, coi như sở hữu võ đạo thiên phú, cũng chỉ là theo liền luyện một chút, hiếu kỳ quá nhiều nghiên cứu, dù sao muốn ở võ đạo trên đã có thành tựu, thời gian tốn hao nhiều lắm, tích lũy, nguyên lai như đây, hai chữ này đã đủ. Lôi Nặc dây hiểu, đây chính là tài thần không được đủ chi chỗ. Dù sao cũng là trái đất trên thiết kế sản xuất vệ tinh. Hơn nữa còn là lấy tảo miểu phân tích tài nguyên vì chủ. Đối sinh vật phải kém nhiều lắm, có thể đưa ra cường độ thân thể số liệu đã rất tốt. Nó tảo miểu không ra kinh lực cái này chủng vật vô hình. Cũng không có tương ứng khuôn mẫu a. La tướng quân, cái kia kinh lực thâm hậu là như thế nào giới định? Lôi Nặc tiếp tục hỏi, La Nghệ gương mặt làm khó dễ, cái này làm sao giải thích, sâu hay không dày, chính mình người nào tâm lý không có điểm B cân nhắc a, chỉ cần giao thủ một cái, lập tức biết, tốt ái út đi, ta hiểu, ta lấy chỉ số đem so sánh, Chu đại tướng quân vì 158, có khác nhất tông sư vì 145, Chu đại tướng quân tất thắng. La Nghệ ho nhẹ một tiếng, tiên sinh, không phải như vậy, nội kình thâm hậu rất trọng yếu, có thể vũ kỹ, kinh nghiệm trọng yếu giống vậy, đều là tông sư, đây là rất khó tương đối, chỉ có giao thủ mới có thể biết, lại nói, nếu như đánh không thắng, tông sư muốn chạy trốn, coi như hai vị thậm chí tam vị tông sư giáp công, cũng chưa chắc có thể lưu hạ đối phương. Lôi Nặc nhẹ nhàng gõ đầu, xem ra là chính mình đem sự tình muốn đơn giản, tài thần có thể xuất ra số liệu, lại phân tích không ra kết quả, Lý Tư 116, Sơ Nhị 109, hai người các ngươi hợp lực, có thể đánh thắng một cái 145 nữ tông sư sao? Lôi Nặc thẳng thắn không đi nghiên cứu, lật bàn hỏi kết quả. Hắn đã làm tốt không có kết quả chuẩn bị, chỉ bằng cây ớt cùng hồ tiêu. Lôi Nặc nguyện ý điều động đại quân bao vây tiễu trừ người tông sư kia. Nữ tông sư, nhiều lớn tuổi, La Nghệ hỏi, hắn tâm lý đã muốn minh bạch. Tiên sinh bói toán bí mật toán thuật, cũng là có rất đại cục giới hạn tính. Có thể lấy chỉ số phương thức bói toán xuất hiện. Lại không biện pháp dùng bí mật số học tính ra kết quả. Đại sở tông sư cực thiếu, nữ tông sư liền càng thiếu. Lôi Nặc vừa nói là nữ tông sư, vậy thì dễ làm, nếu là có thể thêm chút đi đặc thù. La Nghệ cũng biết tiên sinh nói tới ai. Bề ngoài thoạt nhìn ngoài 40, nùng trang, đầu không cao, so với ta muốn ải một đầu. Cánh tay rất dài. Là Mộc Doanh Mộc Tam Nương, Vũ Vương Phủ Cung Phụng, La Nghệ nhếch khẩu nói ra, ở cung Sơ Nhị phía trước, đại sở chỉ có 4 vị nữ tính tông sư, đương nhiên đây chỉ là công khai, âm thầm hay không còn có, ai cũng nói không được rõ ràng, có người nói ở trong cung, thì có 2 vị theo không lộ diện nữ tông sư, tiên sinh cho ra đặc thù đã hết sức rõ ràng. La Nghệ muốn không biết đều khó khăn, lại là Vũ Vương Phủ a, đáng ghét, Lôi Nặc chưa từng nghĩ cùng ai đối nghịch, Vũ Vương hiển nhiên không phải tốt trêu chọc, đó là ngay cả Sở Hoàng cũng nhức đầu nhân vật, cũng may mình là bí sư, có thể không đếm xỉa đến, khác đều tốt nói, cây ớt cùng hồ tiêu nhất định đoạt tới tay a, nhìn tài thần quét xem kết quả. Lôi Nặc nha lại bắt đầu đau, đến đại sở sẽ không qua mấy thiên ngày lành, tổng trên hỏa a, trong động đá vôi ngoại trừ lương thảo, binh khí, hồ tiêu, cây ớt mặt mấy thứ này bên ngoài, còn có đại lượng quân dụng vật chất, quá mức nhất chính là, tài thần quét hình đến 500 phó trọng khải, nguyên bản Lôi Nặc vội vã đi hái cây ớt, lúc này an tĩnh lại. hắn đi không thích hợp. Việc này Nhi xem ra còn phải giao cho Chu Trọng Cửu. Hắn là Định Tây đại tướng quân, Tây Nam sự vụ, tự nhiên muốn hắn đứng ra. Phải qua giấy bút, Lôi Nặc bắt đầu vẽ đồ. Lần này khoảng cách có điểm xa. Hắn ở đồ trên tăng mấy chục rõ ràng tiêu chí cảnh vật. Phương tiện Chu Trọng Cửu tham chiếu. Là tướng quân, ở nơi này có một động rộng rãi. Bên trong có quân dụng vật tư. Còn có cái kia vị Mộc Tam Nương. Cùng với mấy trăm người. Vũ giả số lượng không được đủ 100. Ta cần chính là ngoài động mảnh này màu đỏ thực vật. Còn có bên trong động đã mài thành phấn gì đó. Nói xong, lại lấy ra một trang giấy, vẽ ra ớt chỉ thiên bộ dạng, cùng với hồ tiêu, ma quỷ hoa, Diêm Vương khóc, chứng kiến giấy trên vẽ ra đồ đạc, Lang Nghệ khuôn mặt sắc âm trầm. Các ngươi đây là nhiều không định gặp cây ớt, hồ tiêu, có vấn đề gì? Lôi Nặc hỏi, tiên sinh, này hai vật là quân nhân ghét nhất đồ đạc. Công thành lợi khí, Lang Nghệ nói đạo. Lôi Nặc đương thời liền mất trật tự. Cây ức, hồ tiêu, không phải que thịt nướng lợi khí. Ngươi nói là soát cái lẩu, tảng thịt bò lợi khí. Ta cũng tin a, dùng cây ớt hồ tiêu công thành. Còn có thể càng kéo điểm sao? Ma quỷ hoa mài phấn thêm thủy đốt chi. Hơi khói có độc, mặc dù không chết người. Ngửi mắt hồng nuốt sưng, bụng như lửa đốt. Diêm Vương khóc mài phấn, hỗn cùng vôi dương chi lệnh người không pháp mở mắt. Lang Nghệ cũng nhìn ra, Lôi Nặc là thật không hiểu. Lôi Nặc triệt để không nói. Cây ức, hồ tiêu đến đại sở, bị coi như vũ khí sinh hóa. Không ai ăn không? Lôi Nặc yếu ớt hỏi một tiếng. Tốt đi, xem mọi người nhãn thần cũng biết. Tự mình nghĩ nhiều. Cái này đẳng cấp độc vật người sao lại ăn? Tốt đi, ta chỉ cần hai thứ đồ này, những thứ khác các ngươi tùy ý. Lôi Nặc cảm giác mệt mỏi quá, sinh hoạt gian nan a, nói chuyện đều lao lực, tư duy hoàn toàn không ở một cái đường về lên. Lôi Nặc quyết định, nhất định phải giáo một nhóm đứng đắn một chút học sinh. Chí ít lấy sau nói chuyện trời đất thời điểm. Sẽ không càng trò chuyện càng không đứng đắn. Lang Nghệ bái biệt Lôi Nặc, trên ngựa đi tìm Dương Phong. Tiên sinh nói đã quá minh bạch, nơi đó là Vũ Vương xếp vào ở hoang mạc cứ điểm. Không chỉ có đại lượng vật tư, liền ma quỷ hoa, Diêm Vương khóc đều có. Thậm chí đem phủ trung cung phụng tông sư đều điều qua đây. Việc này Nhi nhất định lập tức xử lý. Còn xử lý như thế nào? Vậy thì không phải là hắn một cái nho nhỏ Vũ Lâm Trung Lang tướng có thể quyết định. Lang Nghệ phụ thân La Hải là tiêu chuẩn đế đảng, nếu không thì cũng không thể có thể ngồi ở Vũ Lâm tả tướng quân vị trí lên. Nếu là có thể cầm hạ cứ điểm, chém giết Mộc Tam Nương, tự nhiên là tốt nhất, nhưng nơi này không phải Thánh Kinh, quyền phát biểu ở Chu đại tướng quân trong tay. Chu đại tướng quân nghĩ như thế nào? Lang Nghệ cũng sờ không cho phép. Bệ hạ ban hôn cửu công chúa, nếu như hôn sự nhi thành, tự nhiên cùng đế đảng thân cận, nhưng này không thể không thành mà. Chu đại tướng quân khuynh hướng chính trị, thật đúng là không tốt nói. Coi như sự tình Lang Nghệ đem chuyện đã xảy ra báo lên, cũng chưa chắc hữu dụng, dù sao hoang mạc mênh mông, Chu Trọng Cửu hoàn toàn có thể nói, đại quân chạy đến thời điểm, người cùng vật chi phí đều đã rời đi, không có tiên sinh bản lĩnh, ai dám nói đại tướng quân dối trá. Theo Lôi Nặc thái độ, không thể nhìn ra, tiên sinh là không muốn tham dự. Ở biết Mộc Tam Nương nội tình phía trước, tiên sinh một mạch hỏi là có hay không thể đánh thắng. Hiển nhiên tiên sinh vốn là muốn tự thân xuất thủ, lúc này Lang Nghệ đều muốn hối hận chết, sớm biết hội là như thế này, hắn tựu không nói Mộc Tam Nương thân phận. Lang Nghệ lạnh run, cảm thấy như vậy thật không tốt, giáp tâm không được chính, muốn mượn tiên sinh thủ diệt trừ Vũ Vương phủ người, lấy tiên sinh thần kỳ, coi như đương thời không nhìn ra, sự tình sau cũng sẽ biết hắn là nghệ mượn đao giết người. Cái này chủng sự tình tuyệt đối không thể làm. Dương Phong nghe nói, không dám đối đãi chậm, không đến nhất khắc chung. Quân hầu Nhạc Sơn xuất bản bộ khinh kỵ ly khai doanh địa, hướng Định Quân thành đi, không được quản Lôi Nặc làm sao nóng ruột, cũng chỉ có thể chờ đợi kết quả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?